Chương 1175, 11 thành trung kỳ phong chi kiếm đạo. Đây là ta trước đó gặp được, hẳn là thích hợp ngươi. Phi Tuyết Kiếm Hoàng gặp qua Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ, đương nhiên biết hắn lĩnh ngộ chính là phong chi kiếm đạo, với lại rất rõ ràng, phong chi đạo cấp độ không như kiếm chi đạo. Như có thể tìm hiểu nơi này phong chi đạo, chắc hẳn đối Thạch Tiểu Nhạc có chỗ tốt, về phần hoa bao lâu, có thể thành công hay không, vậy thì không phải là Phi Tuyết Kiếm Hoàng có thể quản được. Tiên bối, đa tạ bởi vì trong lòng suy đoán, Thạch Tiểu Nhạc đối Phi Tuyết Kiếm Hoàng ngoại trừ cảm kích, càng nhiều hơn một phần khó tả thân cận. Phần này thân cận rơi ở trong mắt Phi Tuyết Kiếm Hoàng, cũng làm hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, không qua nhưng không có nhiều lời cái gì. Kinh hơn phân nửa thiên điều dưỡng, Thạch Tiểu Nhạc trọng thương đã khôi phục bảy thành nhiều, lập tức vậy không do dự, xông vào thảo nguyên phong bạo bên trong. Hoa vừa mới vào nhập, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác đầu tiên chính là đau nhức. Đối diện phá đến phong không giống như là phong, mà là khắc cốt cương đao, mang theo vô tận cự lực, nếu là đổi thành phổ thông thiên cảnh võ đế tiến đến, chỉ sợ lập tức sẽ bị thổi thành cho bụi. Thôi động phong chi kiếm đạo, Thạch Tiểu Nhạc uyển như thần kiếm, không ngừng hướng gió bao trung tâm nhất dựa vào, ven đường ngồi xếp bằng ba vị võ giả, cảm ứng được động tĩnh về sau, nhao nhao mở mắt ra. Tiểu tử, ra ngoài. Một tên áo nâu nam tử quát lạnh. Hắc hắc. Chúng ta thật vất vả liên thủ giết võ đạo quang thể, không nghĩ tới, lập tức liền có người tiến đến nhặt có sẵn. Một tên khác mặt mũi tràn đầy mặt dô bà lao sắc mặt tâm trầm. Người cuối cùng nhìn một chút gió bao bên ngoài, chưa rời đi Phi Tuyết Kiếm Hoàng, bĩu môi không nói gì. Người khác không biết Phi Tuyết Kiếm Hoàng, hắn lại bởi vì đi qua một cái ngoài ý muốn, biết đối phương tồn tại, cũng biết thực lực đối phương mạnh đến mức dọa người. Thạch Tiểu Nhạc là cùng Phi Tuyết Kiếm Hoàng cùng đi. Hắn ăn no dỗi việc mới đi đã tội. Cũng tốt, liền để hai người kia đi tìm chết, một vào mở ra, ngược lại ít rơi một người, đối với hắn càng có lợi hơn. Gặp Thạch Tiểu Nhạc lờ đi, áo nâu nam tử cùng bà lao đều nổi giận. Có thế tại bực này trong hoàn cảnh lĩnh hội, không có người nào là tầm thường. Trên thực tế, hai người này đều là cùng Tử Quỳnh Đại Đế một thời đại cao thủ, cái nào cho phép bị người khinh thị. Khua tay lang nha đồng. Áo nâu nam tử vung tay mãnh liệt quét, lang nha bổng kéo theo gió bao chi lực, cấp tốc từ bốn phương tám hướng vây lại Thạch Tiểu Nhạc. Bà lao vũ khí là một đôi cực kỳ hiếm thấy chúng chọe, cũng không thấy nàng như thế nào thôi động, chúng chọe chia bô nở mảnh, kéo lên thật dài gió bao chi đuôi, thoáng như bốn chuôi chạm hết tất cả thiên đao, thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đều là phong chi võ đạo góp lại người, cảnh giới cao hơn ta. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Thạch Tiểu Nhạc nhãn lực vô cùng độc ác. Áo nâu nam tử cùng bà lão phong chi võ đạo, cũng không thuần túy, cái trước thiên về phá hư, cái sau thiên về tốc độ, nhưng đều đến gần vô hạn 12 thành đỉnh phong, hai người tại trong gió lốc phát huy ra thực lực, lại so với dưới tình huống bình thường càng mạnh. Tay phải nhẹ giơ lên, kiếm quang xoát địa lóe lên, khanh khanh hai tiếng, hai mảnh trung trệ bị Thạch Tiểu Nhạc đánh bay ra ngoài, ngay sau đó, kiếm khí quanh co. Còn lại hai mảnh bước trước hai mảnh vết xe đổ. Không qua bởi vì thương thế chưa lành, với lại bởi vì phong chi kiếm đạo không bằng đối thủ quan hệ, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng lui về phía sau một khoảng cách, nhưng cũng vừa lúc tránh đi áo nâu nam tử thế công. Hừ bà lao biến sắc. Tại tạo hóa chi địa bên ngoài, nàng gặp qua Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ, lại cũng không có để vào mắt, không nghĩ tới đối phương còn có một tay. Ngạo khí dâng lên. Bà lao điên cuồng thôi động trung trệ thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, bởi vì tốc độ quá nhanh, cơ hồ tạo thành liên tục đồng ảnh, gió báo vừa mới biến mất một chuỗi, lập tức liền sẽ sinh ra một cái khác xuyên. Diễn lãng thiên trọng áo nâu nam tử cũng cảm thấy thật mất mặt, lang nha bổng bị hắn múa ra trăm ngàn nặng khí kình, mượn gió báo, tầng tầng đẩy hướng Thạch Tiểu Nhạc, ngăn chặn hắn đường lui. Kiếm thế tiếp tục đẩy cao, hai người công kích còn chưa tập đến, Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu chém ra một kiếm. Một kiếm này cho người vô pháp né tránh, không thể né tránh cảm giác, xuyên qua trung trệ và kinh khí, bổ về phía bà lão. Chính là thiên hạ tốt nhất công chiêu, Ngọc Thạch câu phần cái gì bà lão cuống quýt huy trưởng ứng đối, một tiếng vang thật lớn, thân thể bay ngược, lòng bàn tay chạy xuống máu tươi. Thạch Tiểu Nhạc cũng bị hai người công kích đánh bay, miệng mũi cha y ma u, nhưng đang lùi lại trên đường. Lại cấp tốc đối áo nâu nam tử vung ra một cái ngọc thạch câu phần trải qua chiến đấu phía dưới. Áo nâu nam tử cùng bà lão kinh hãi phát hiện, bọn hắn liên thủ đều không chế trụ nổi Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại dần dần bị đối phương chiếm cứ thượng phong. Biết rõ không thể tiếp tục đánh xuống, áo nâu nam tử dẫn đầu lên thoái ý, hướng trung tâm phong bạo một chỗ khác phóng đi. Thấy thế, bà lao hận đến cắn răng, lại cũng chỉ có thế rời đi nơi này, một đối một, nàng khẳng định ngăn không được Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc che giấu trong mắt lành ý hiện tại vẫn chưa tới so đo thời điểm, trung tâm phong bạo còn có hai đạo bóng dáng tại lĩnh hội, tùy thời bất cứ nơi nào đều đang hấp thụ phong chi võ đạo tinh túy, không thể lại mang xuống. Xông vào trung tâm phong bạo, đại khái là hai người đang tại khẩn yếu con đầu, đều không có để ý tới Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc ngưng thần tinh khí, cấp tốc tiến vào cảm ngộ trạng thái. Tiểu tử này chán sống, dám đoạt thức ăn trước miệng cọp hắc hắc, tự tìm đường chết. Nơi xa áo nâu nam tử cùng bà lão cười. Trung tâm phong bạo hai người, chính là tiếng tăm lừng lây ma đạo nhân vật, không qua cảnh còn người mất, hiện tại biết người không nhiều, các loại hai người kết thúc cảm ngộ. Liền là Thạch Tiểu Nhạc tử kỳ gió bão vẫn đang kéo dài. Không qua người hữu tâm có thể phát hiện, gió bão cường độ chính đang không ngừng yếu bớt, từng sợi tinh hoa, đang không ngừng tràn vào trung tâm phong bạo bà trong thân thể. Đặc biệt trong đó một đạo áo xanh bóng dáng nhiều nhất. Nếu như hai người khác hấp thu phong chi tinh hoa, được cho dòng suối nhỏ, như vậy áo xanh bóng dáng hấp thu phong chi tinh hoa, thì là bảnh trướng đại giang, hoàn toàn không thể so sánh. Về phần bên ngoài ba người, chỉ có thể coi là cống ngầm nước, không đáng giá nhắc tới. Nộ tính vượt qua đoạn trước. Phi Tuyết Kiếm Hoàng toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy, không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Chính hắn ngộ tính đã đủ cao, nhưng so với Thạch Tiểu Nhạc, rõ ràng phải kém một cái cấp bậc không ngừng. Đối phương ngộ tính là hắn cuộc đời ít thấy, không, có lẽ còn có một người. Phi Tuyết Kiếm Hoàng trong đầu, loang thoang xuất hiện một đạo mơ hồ bóng dáng. Mấy ngày này, trước mắt hắn thường xuyên sẽ có không hiểu đoạn ngắn tránh qua, trong đó mơ hồ bóng dáng, cùng Thạch Tiểu Nhạc rất giống, nhưng hắn cảm giác cũng không phải là cùng một người. Hô đem Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo hủy đi điểm lời nói, kiếm đạo cấp độ chỉ sợ vượt qua 11 thành, mà phong đường cấp độ, nhiều nhất 10 thành. Nhưng là lúc này, đang hấp thu đủ nhiều phong chi tinh hoa, tăng thêm trước đó tích lũy, phong đường cấp độ bắt đầu kéo lên. 10 thành trung kỳ, 10 thành hậu kỳ, 10 thành đỉnh phong. Một đạo chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thế nghe được trong tiếng nổ, phù ở ý thức hải, nguyên bản hơi mở màu xanh tiểu kiếm, đột nhiên trở nên càng thành càng sáng hơn, cũng càng trong suốt, vô hình phong nhận tại màu xanh tiểu kiếm bốn phía tuần hoàn. Phong chi kiếm đạo, tại giờ khắc này đột phá đến 11 thành trung kỳ. Nhưng đây không phải điểm cuối cùng. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc kiếm cảnh quá cao, tại phong chi đạo phát sinh chất biến về sau, phong chi kiếm đạo tăng lên không cách nào đình chỉ. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ. Phong chi kiếm đạo từ 11 thành trung kỳ, đột phá đến 11 thành hậu kỳ, tương đương với 12 thành hậu kỳ đỉnh cấp võ đạo. Giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc cảnh giới võ đạo, cũng không tiếp tục kém bất luận cái gì cao thủ tuyệt thế cùng lúc đó, ngoại giới trung tâm phong bạo. Hai đạo ngồi xếp bằng bóng dáng bên trong, trong đó một đạo mở mắt, lạnh lẽo ánh mắt bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Chuyện xấu đồ vật, nếu không phải ngươi, ta sau khi đột phá mị phong võ đạo, lại so với hiện tại mạnh hơn, chết ma mị lao tổ quyết tâm, công lực thôi động đến 10 thành, mang theo thượng phẩm bao tay một trường hung hăng chụp về phía Thạch Tiểu Nhạc. Ha ha ha, nơi xa, nhìn thấy một màn này áo nâu nam tử trong lòng cuồng cười. Để ngươi đột phá đến lại hung ác thì thế nào? Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.